Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230 man thú vây công. Lùi lại, nhanh lùi lại. Đứng tại xe ngựa đỉnh Lua San, một tiếng duyên dáng gọi to. Một sĩ binh lại bị man thú điêu đi. Tại đường tiếu đi không lâu, toàn bộ đội xe đều hứng chịu tới man thú công kích. Cơ hồ tại mấy phút liền tụ tập hơn 1,000 con man thú. Man thú trong rừng, man thú quả nhiên cường hãn. Cho dù có Rick cái này chiến sĩ cấp 9 tọa chấn, cũng có tác dụng không nhiều lắm. Mấy vạn người đội ngũ căn bản vốn không có thể tất cả đều bảo hộ. Chỉ sợ thiếu gia cũng giữ nhiều lành ít. Cái giỏ sĩ ni đỉnh lấy bốn phía, tùy thời chuẩn bị công kích xông lên man thú. Hắn thực lực vốn cũng không mạnh. Nắm trong tay cái này một thanh nặng trên thân kiếm, tiện bên trên không ít thú huyết. Hắn không có việc gì. Lua San lắc đầu, không tin đường tiếu sẽ xảy ra chuyện. Nàng cũng không dám tưởng tượng. Khẩn cấp trước mắt cái này số lớn man thú nên như thế nào giải quyết. Hy vọng như thế đi. Cái giỏ sĩ ni thở dài, toàn bộ dựa vào. Đừng cho man thú cơ hội. Toàn bộ quân đội bắt đầu vây thành hình tròn. Mấy vạn người làm thành một vòng tròn. Có thể nghĩ cỡ nào đại. Hô, một cái vừa mới đạt tới cấp 4 man thú vọt lên. Mấy người lính lập tức giơ lên vũ khí, dựa vào đám người lực lượng trực tiếp đem chém giết. Man thú khác tại không có dám xông lên. Một cái man thú bị chém giết, đối với man thú khác lực chấn nhiếp không phải bình thường nhỏ lấy. Còn những cái khác man thú nhìn xem mình đồng bạn thi thể đều chính có thể mắt thấy hai, không dám xông đi lên oanh. Một sĩ binh không chú ý bị man thú điêu đi, chung quanh man thú lập tức hưng phấn lên, nghe nhân loại mùi máu tươi. Những này man thú như giống như điên hướng binh sĩ phóng đi. Ta đi hỗ trợ. Lua San nói xong từ trên mui xe nhảy xuống. Trong tay trường tiên hất lên, lập tức một cái cấp thấp man thú bị đánh bay ra ngoài. Nàng mắt lạnh lẽo tương đối. Trong tay trường tiên vừa khua múa liền là mấy chục cái cấp thấp man thú bay ra ngoài. Mấy chục roi dưới trướng đi về sau, man thú lui trở về. Tại tiếp tục như vậy sẽ chịu không được. Chuẩn bị phá vây. Lua San chào hỏi một tiếng, tất cả binh sĩ nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức lại lần nữa đứng ngay ngắn đội hình. Trước mắt tụ tập man thú còn không phải quá nhiều. Kịp thời phá vây có lẽ còn có thể cứu vãn được. Nếu là kéo tới hừng đông liền sẽ tốt hơn nhiều. Đi về phía trước, hàng trước binh sĩ cầm tấm chắn. Binh lính phía sau trọng kiếm bảo hộ. Quân đội bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Giống, đột nhiên. Một đạo bóng đen to lớn từ trong rừng rậm chui ra. Trực tiếp nắm ở quân đội đường đi. Giống. Gầm lên giận dữ, quân đội không thể không ngừng lại. Toa toa toa. Lại có 7, 8 con to lớn man thú xuất hiện tại quân đội bốn phía. Những này man thú muốn so phổ thông man thú lớn không chỉ gấp đôi. Thân bên trên phát ra khí thế để các binh sĩ có chút lòng buồn bực. Theo giống lên một tiếng, rất nhiều binh sĩ đều đã run chân. Là cấp 8 man thú cuồng bạo lửa viên. Nhìn xem quân đội chung quanh vây quanh mười mấy con to. Lớn man thú, Lua San thanh âm mang theo điểm tuyệt vọng. Vốn cho rằng có thể phá vây. Không nghĩ tới vậy mà thoáng cái nhảy ra nhiều như vậy cao giai man thú. Một mực cấp 8 man thú liền xem như chiến sĩ cấp 9 đều có chút đau đầu. Hiện tại trực tiếp tới mười mấy con, đối phó thế nào? Tất cả đều là cấp 8. Lansney cũng tuyệt vọng. Xem ra là không thể sống lấy về hải tộc. Cấp 8 man thú đã không phải là bọn hắn có thể chống cự. Một cái hai vẫn còn có lực đánh một trận. Trước lập tức xuất hiện mười mấy con, đến cùng tình huống như thế nào? Cái này không bày rõ ra đem người vào chỗ chết hố sao? Nếu là đường tiếu tại đây nhất định có thể nhìn ra. Những này không phải là bị Đua Sa hào dọa đi những cái kia man thú sao? Không nghĩ tới vậy mà thuận mùi máu tươi tới nơi này. Tướng quân, Lansney đại nhân, không bằng các ngươi đi trước đi. Chúng ta có thể chịu một hồi. Luôn luôn không làm sao nói chuyện man thú quân đoàn thống lĩnh. Rick nói, không, không có khả năng một mình chạy trốn. Hiện đang toàn lực yểm hộ hải tộc người rời đi. Không tiếc đại giới. Lua San nói. Nhưng, Lansni cũng bị cảm động. Không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này những binh lính này chẳng những không có vứt bỏ mình chi. Này hải tộc đội ngũ, mà là muốn yểm hộ người một nhà đào tẩu. Nhân loại kỳ thật cũng không có trong truyền thuyết ích kỷ như vậy. Tướng ngược lại là có loại quên mình vì người cảm giác. Lúc đầu Lansni vừa rồi nghĩ đến Lua San sẽ vì quân đội đem hải tộc những người này đẩy đi ra làm bia đỡ đạn. Chết cũng không nghĩ tới vậy mà để bọn hắn rút lui trước lui. Mình đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trong lúc nhất thời Lansni đổi ý nghĩ của mình phi thường bất mãn. Không có gì có thể là. Các ngươi là bạn của chân lý. Cũng liền là bằng hữu của ta. Ba lần diệt quốc chi nạn chư vị nguyện tại đồng cam cộng khổ. Phần ân tình này đã không thể hồi báo. Đi nhanh đi. Lua San nói xong vung tay lên. Man thú quân đoàn một cái tiểu đội lập tức xông tới. Thành công lực hấp dẫn man thú lực chú ý. Mấy cái cấp 8 man thú đều bị hấp dẫn. Đi mau a, Lua San đối Lansni hô nói. Chân lý không là bằng hữu của chúng ta, mà là toàn bộ hải tộc thần tử. Ngài là thần tử vị hôn thê cho nên chúng ta không thể ném các ngươi. Các huynh đệ, các ngươi đi mà. Lansni đối dưới mã xa mặt hô nói. Hải tộc người lập tức giơ binh khí hô to. Không đi, là thần bảo hộ tử vị hôn thê mà chiến. Cúi đầu đem khóe mắt nước mắt lau. Trên mặt vẫn là cương nghị cùng bất khuất, đã không đi vậy liền kề vai chiến đấu. Đồng sinh cộng tử, Lua San nói xong phía dưới một trận gieo hò. Đây không phải hưng phấn gieo hò, mà là một loại thâm trầm. Tin tưởng lẫn nhau gieo hò. Chi đội ngũ này tại thời khắc này xem như triệt để dung hợp lại cùng nhau. Vì sống sót, giết, Lansni hét lớn một tiếng. Xách lấy trọng kiếm đầu tiên vọt xuống dưới. Lua San ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Dưới cái nhìn của nàng Đường Tiếu đã gặp bất trắc. Mà máy móc chiến tranh căn bản không có năng lượng tinh thạch khởi động cũng không có đi hướng. Phương diện kia muốn. Coi như có thể khởi động cũng không ai sẽ tư thế. Vứt bỏ hết thảy suy nghĩ. Lua San chỉ muốn nếu như chết ở phía dưới có thể cùng Đường Tiếu đoàn tụ. Đây chính là Lua San lúc này chân thành nhất ý nghĩ. Hô! Lua San một roi quất đi xuống. Nhào về phía Lansni cấp 8 man thú bị quất bay cứu được Lansni một mạng. Hai người liếc nhau. Trong mắt tràn đầy đều là tín nhiệm. Nếu là có thể còn sống ra ngoài nhất định khiến chi đội ngũ này phụ thuộc hải tộc. Nhất định, trong lòng quyết định, trong tay trọng kiếm ra sức vung vẩy. Greg cầm trong tay tấm chắn, nắm trường kiếm một mình đơn đấu hai cái cấp 8 man thú. Bị đánh liên tục bại lui, man thú quân đoàn càng là tổn thất nặng nề. Một cái cấp 8 man thú xông đi vào liền là một trường giết chóc. Man thú quân đoàn đại bộ phận đều là cấp 4 thực lực. So với man thú đại quân căn bản hơi không đủ nói. Trọng kiếm không phá nổi man thú phòng ngự. Chính có thể cùng đối phương tiếp tục đánh. Rất nhiều binh sĩ đều là bị hao hết thể lực. Từ đó bị một bộ chém giết. Ngắn ngủi 10 phút man thú quân đoàn đã tổn thất trước kia nhiều người. Ầm ầm, Rick bị hai cái man thú hợp lực ném ra ngoài. Rơi xuống đất, lập tức ở trên mặt đất ném ra một cái hố to. Máu từng ngụm phun ra, vừa mới bị hai cái man thú hợp lực ném ra, lực đạo chi đạo lúc này để Rick liền đứng lên lực lượng cũng không có. A, nhìn Rick ngã xuống, Lua San mắt đã đỏ lên, giận quát một tiếng khí lực toàn thân rót vào trường tiên. Một roi quất vào cấp 8 man thú trên thân cũng chỉ là miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự mà thôi. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.